Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 474, về sớm một chút. Dưới tình huống bình thường, ý cảnh cấp tu sĩ cùng vấn đỉnh tu sĩ chênh lệch vẫn còn rất lớn. Ý cảnh vừa ra đối tự thân dao động cực lớn, kiêm có thể ép chế suy yếu đối thủ. Bây giờ còn tại vấn đỉnh đỉnh phong Tiêu Mặc đã là binh vực phía dưới vô địch. Một khi cảm ngộ ý cảnh, chính là binh vực tu sĩ cũng không sợ. Binh vực tu sĩ nói cho cùng liền là ý cảnh cấp trung cực. Đồng dạng có thể thi triển ý cảnh đồng thời không cần nuốt hồng mông đan. Mà binh vực tu sĩ cùng ý cảnh cấp tu sĩ còn có một cái bản chất khác biệt, chân linh. Chân linh bất diệt tức là bất tử. Chân linh có thể hóa thành bụi bặm lớn mảnh vỡ. Chỉ cần có một hạt chân linh bỏ trốn thành công đều có thể nhờ vào đó chữa trị đến đỉnh phong. Cấp độ này cường giả phóng nhãn toàn bộ hồng hoang đại lục cũng cực kỳ thưa thớt. Tại Như Hy Hoàng Cung cái này chờ thượng cổ thế lực lớn bên trong đều có thể chiếm giữ trưởng lão. Trước, đây cũng là Tiêu Mặc lựa chọn nhẫn nại trọng yếu nguyên nhân một trong. Một khi cùng Tử Long Vương chém giết, Tử Long Vương may mắn không chết đó cũng là phiền phức. Mình không sợ mà nếu Hồng Quân Man Vũ cùng Lam Điệp bọn hắn đâu. Cũng không thể một ngày 12 canh giờ buộc tại dây lưng quần lên đi. Tử Long Vương lão gia hỏa này chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ a. Man Vũ thấp giọng nói. Trong mắt hơi có thần sắc lo lắng. Về nhà trước lại nói, Tiêu Mặc hướng Long Cung phương hướng lạnh lùng liếc qua. Lập tức dẫn đầu Tu La Lĩnh tinh nhuệ hối hả hướng Tu La Lĩnh tiến đến. Một đường không nói chuyện. Sau 5 ngày, Tu La Lĩnh Hoàng Cung Thiên Điện bên trong. Đại ca, ngươi cái này cảm ngộ ý cảnh ở nơi nào không tốt? Nhất định phải đi linh vực sao? Hồng Quân úng thanh nói. Tu La huyết vực quen biết ta người quá nhiều, không có cách nào tĩnh tâm. Tiêu Mặc nhếch miệng, cười nói. Làm sao? Có sư tôn lệnh bài mang theo. Còn cần lo lắng an toàn của ta sao? Nghe vậy, Hồng Quân không khỏi cứng lại. Ngày đó cùng Dịch Thu Bạch gặp mặt, Hồng Quân Man Vũ vậy cũng là ở đây. Hoàn toàn chính xác, có Dịch Thu Bạch lệnh bài tại, Tiêu Mặc an toàn hoàn toàn có thể cam đoan. Ngược lại là Hồng Quân bên này thiếu đi Tiêu Mặc tọa trấn liền có vẻ hơi hư. Một bên Man Vũ khẽ nhíu mày, nhưng không có lên tiếng âm thanh. Tiêu Mặc suy nghĩ hắn đại khái cũng có thể đoán được. Cũng biết Tiêu Mặc quyết định sự tình không ai có thể sửa đổi. Lập tức cũng không tiếp tục thuyết phục. Nhớ kỹ, ta đi linh vực sự tình ai cũng không cần nói. Đối ngoại chỉ nói ta bế quan. Để phòng Tử Long Vương bọn người thừa lúc vắng mà vào. Tiêu Mặc thần sắc ngưng trọng lên. Ánh mắt chuyển hướng Man Vũ. Lão Tam, chuyện trong nhà liền giao cho ngươi. Có việc nhất định phải cho ta đưa tin. Hiểu không? Hồng Quân im lặng nhẹ gật đầu. Lần này đi linh vực cũng không biết bao lâu, cũng nên cùng Tiểu Điệp chào hỏi. Tiêu Mặc suy tư, sau đó chậm rãi đi ra thiên điện. Ngày đông giá rét thời tiết, Tu La huyết vực mặt trời đỏ cũng ôn nhu một chút. Trong không khí có một loại sao sạc bầu không khí. Phía sau núi rừng Trúc Diệp Nhi đã ố vàng. Đông gió có chút, lá đang bay. Một sợi khói bếp vì cái này tịch liêu trúc lâm tăng thêm một chút sinh khí. Thuận rừng trúc chi cửa vào hướng bắc đi 120 bước. Mơ hồ có thể nghe hai tên nữ tử vui cười thanh âm truyền đến. A, Tiểu Thúy, lửa hơi nhỏ điểm. Cái này cá hồi canh nha cần trước lấy lửa nhỏ ấm nấu. Đợi vén nồi lúc lại theo thứ tự đầu nhập tỏi. Hành hương, hồi hương, quả ớt, củ cải mảnh nhỏ. Lại đóng nồi muộn một chút thời gian. Như thế sắc hương vị mới có thể có lấy bảo toàn. Lam Điệp mái tóc kéo cao. Hệ màu xanh đậm khăn quàng cổ. Trắng nõn gương mặt xinh đẹp bên trên còn treo một chút màu đen than xám. Vội vã cuống cuồng mà nhìn chằm chằm vào trước mặt kia chính lấy lửa nhỏ ấm nấu cá hồi canh. Nhà bếp ba mặt lấy màu lam vải tơ vi bình chướng ngăn cách. Nhà bếp không lớn nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Thổ lò, củi khô, nồi sắt, thớt cùng cá hồi chờ nguyên liệu nấu ăn đầy đủ mọi thứ. Gọi Tiểu Thúy nha hoàn ước chừng 14-15 tuổi. Dung mạo thanh lệ, Lúc này chính càng không ngừng đem làm mảnh củi đầu nhập trong lò bếp. Hỏa diễm đưa nàng khuôn mặt nhỏ nhuộm đỏ bừng. Nhất là cái này hỏa hầu nha. Vậy vẫn là đại học vấn. Hơi có chút hứa khác biệt cá hồi canh khẩu vị liền hoàn toàn thay đổi đấy. Tỷ phu sẽ không quen đấy. Lam Điệp lẩm bẩm, mũi ngọc chảy ra tư mồ hôi mịn. Thần sắc lại có chút mừng rỡ. Tiểu Thúy hướng cạnh nồi bên trên Lam Điệp làm cái mặt quỷ. Học Lam Điệp ngữ khí cũng lẩm bẩm, cá hồi canh khẩu vị hoàn toàn thay đổi đấy. Tỷ phu sẽ không quen đấy. Tiểu Thúy, lấy đánh. Lam Điệp cực kỳ lúng túng. Đỏ mặt liền đến cào Tiểu Thúy nách. Chẳng lẽ không đúng sao? Không phải Hồng Vương cùng Vũ Vương đồ ăn vì cái gì liền một như thế cẩn thận đâu. Hừ, một cái là tỷ phu của ta, một cái là tỷ phu huynh đệ. Cái này còn phải nói sao? Lam Điệp chu môi đỏ, trợn nhìn Tiểu Thúy một chút. Thật sao? Tiểu Thúy một bộ ta tin ngươi liền có quỷ thần sắc. Ai nha, vào xem lấy tán gẫu. Quen đấy, Lam Điệp vội vàng buông ra Tiểu Thúy. Xốc lên nắp nồi, một bên đều đâu vào đấy đem tỏi. Hành hương chờ gia vị để vào trong nồi. Một mặt quấy, chuyên chú người có mị lực nhất. Lam Điệp rất chân thành, phát run rẩy. Khói bếp từ kia tinh xảo khuôn mặt mơn trớn, tự có một loại khác phong tình. Ngay cả lò trước Tiểu Thúy trong lúc nhất thời đều có chút nhìn ngây người. Tất tất thừa dịp Lam Điệp quay người lấy gia vị khoảng cách. Tiểu Bạch chẳng biết lúc nào xông ra. Chờ đợi đã lâu, nó hiển nhiên cực kỳ kích động. Con ngươi chớp, đưa dài nhỏ đầu lưỡi. Món ngon phía trước, nó cũng không để ý không lên nóng. Một cái cá voi hút nước. Tràn đầy một nồi cá hồi canh trong nháy mắt bị nó uống trộm hơn phân nửa. Tiểu Bạch am hiểu sâu đạo này. Biết rõ trộm lớn lưu tiểu nhân đạo lý. Vì có thể trước bao ăn no mình. Ngay cả tiểu đệ cũng không dám mang. Tất tất tương đương ăn uống no đủ. Tiểu Bạch cực kỳ một phong độ liền chuẩn bị chuồn đi. A trời đánh Tiểu Bạch. Lại là ngươi. Lam Điệp quay người thời điểm mới phát hiện canh thiếu một hơn phân nửa. Không khỏi khó thở, lông mày đứng đấy, giơ lên bên cạnh dao phay đằng đằng sát khí mở ra truy sát hình thức. Hôm nay lại nấu một nồi canh rắn. Lam Điệp tức giận đến nghiến răng. Tiểu Bạch kinh nghiệm xa trường, chưa hề thất thủ, rõ ràng gặp nguy không loạn. Thành thạo điêu luyện, mặc cho Lam Điệp tốc độ lại nhanh đều đuổi không kịp. Tiểu Thúy Thúy mi cong cong, che miệng cười trộm, nhưng vào lúc này... Thổ lò phía đông một trận tiếng sột soạt vang động. Một đoạn ngân sắc ước chừng ngón tay lớn thân rắn cũng phun trào tới. Tiểu Thúy kinh hãi, vội vàng âm thanh âm hô. Tiểu thư, mau trở lại, Thái Phản cũng tới. Lam Điệp vội vàng quay đầu một chút. Cắn răng, đành phải từ bỏ truy sát. Trở về thủ hộ cá hồi canh. Lão đại ăn ngon uống say. Lão nhị liền sợi lông đều một mò được. Thái Phản nhìn thấy Lam Điệp trở về, đành phải hậm hực chạy đi. Tiểu Bạch quá xấu rồi. Trước kia chỉ cần làm một cái nồi, hiện tại nấu một nồi lớn cũng không đủ. Lần sau chỉ sợ ngay cả nó tiểu đệ toàn sẽ bị đưa tới. Tiểu Thúy, nhìn đến chúng ta phải dọn nhà đấy. Tiểu Thúy nhìn qua kia giống như gà mái hộ gà con trông coi cá. Hồi canh vội vã cuống cuồng Lam Điệp, bỗng nhiên nói, "Tiểu thư, ngươi có phải hay không thích đại vương a?" Lam Điệp sững sờ, đôi mắt đẹp vô ý thức hiện lên một vẻ bối rối. Vội vàng thấp giọng quát lớn, "Tiểu Thúy đừng nói mò." Rừng trúc mặt phía bắc, cách này ngoài 10 dặm một cây tế trúc đỉnh sao bên trên. Tiêu Mặc mặt không biểu tình nhìn xem, thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc lên. Thật lâu, mũi chân hắn một điểm lá trúc phiêu nhiên phóng hướng chân trời. Nhà bếp bên trong, Lam Điệp hình như có nhận thấy, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía mặt phía bắc hư không. Bật thốt lên hô, tỷ phu về sớm một chút. Trên tầng mây, Tiêu Mặc hổ khu chấn động, một lại quay đầu, chuyện cân vớt bài JH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http